Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, chương 887, đệ 3600 vạn biên tinh chi biến. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Tạo Hóa Cung, bình định phía trước phản loạn lúc sau, đang ở mở ra hội nghị tối cao, trong đó Phong Vân Vô Kỵ đi thẳng vào vấn đề một câu. Liền phảng phất là ở đoạt quyền, làm mặt khác nguyên lão nhóm, tự động giao ra đây quyền lợi, hơn nữa ngoan ngoãn đi bế quan. Kỳ thật đi, Phong Vân Vô Kỵ cũng chính là dọa dọa bọn họ mà thôi. Một cái tông môn, không có khả năng là một người, có thể quản lý, phân quyền đi xuống, đã là tất nhiên, chẳng qua phía trước phương thức, quá mức cùng loại với quận quốc. Chế tương đương dễ dàng làm nguyên lão hoặc là trưởng môn đệ tử, trở thành tiểu hoàng đế, tư tâm cũng thực dễ dàng khởi. Phong Vân Vô Kỵ đâu, cũng nghĩ kỹ rồi xử lý phương án, liền ở ngay lúc này nói, các ngươi không cần tưởng quá nhiều, ta cũng không có lấy đi các ngươi nào đó quyền quản lý ý tứ. Chẳng qua, ta muốn chính là cải tiến, cụ thể như thế nào sửa. Nghe ta nói tới, Phong Vân Vô Kỵ, có thể nói là tương đương thông minh. Hắn phải làm, là một cái, tuyển cử chế. Lựa chọn và bổ nhiệm mỗi cái chức vị phương thức. Hơn nữa một lần nhiệm kỳ, chỉ có 10 năm thời gian. Này đối với động một chút mấy ngàn năm tu giả tới nói. Thực mau, hơn nữa cái này tuyển cử chế độ A, là mỗi một cái tạo hóa cung đệ tử. Đều có thể đầu phiếu, căn cứ các đệ tử nội tâm ý nguyện nhiều nhất già. Đối ứng thượng từng người cương vị, cái gì quản tiên thạch khai phá, cái gì quản nhân sự tương đương này chức vị cũng coi như là nhiều đi. Bất quá có cái hệ thống phương án qua đi, nếu là thi hành, cũng không có gì vấn đề lớn. Hiện tại đâu, Phong Vân Vô Kỵ là nhất ngôn cửu đỉnh quyền uy. Hắn có cái gì ý tưởng, không ai dám không đồng ý, toàn bộ nhấc tay tán thành, về sau sẽ như thế nào lộng, còn cần thời gian nhất định bố cục, thương thảo xong chuyện này về sau. Phong Vân Vô Kỵ lại nói, chính là các vị nguyên lão tiên lộ sự tình, nhẹ nhàng ho khan một tiếng sau, Phong Vân Vô Kỵ thập phần nghiêm túc nói, đối với người khác tới nói, sửa đổi các ngươi mệnh số tiên lộ, không dễ dàng, nhưng là với ta mà nói, rất có khả năng, chờ ta tu hành như bán tiên đỉnh sau, tất nhiên mở ra tạo hóa chi luân, lúc ấy, hết thảy nhưng thành, nhưng ta có một chút, cần thiết trước đó báo cho các ngươi, như vậy nghịch thiên sửa mệnh, tương lai các ngươi tiên đồ, có thể nói là nơi trốn nhấp nhô, lộng không tốt. Cũng không thể sống lâu bao lâu. Biện pháp tốt nhất kỳ thật là chuyển thế trọng sinh, cùng ta giống nhau. Rốt cuộc như thế nào tưởng, các ngươi về sau tới rồi kia một ngày lại báo cho ta đi. Người khác thiệt tình bị chính mình thuần phục, Phong Vân Vô Kỵ tự nhiên cũng thiệt tình đối đãi bọn họ. Không có một câu là lừa gạt. Luân hồi chuyển thế kỳ thật cũng là không nhiều lắm mấy người có thể biết đến bí pháp, yêu cầu cũng rất cao, bất quá chân giới đỉnh này đàn nguyên lão khẳng định có thể phù hợp điều kiện, kém chính là công pháp thôi. Phong Vân Vô Kỵ có rất nhiều tương đương, trong đó có một cái có thể khôi phục ký ức trùng tu, gọi là binh giải, chỉ cần vài vị nguyên lão chịu suy xét, vậy truyền cho bọn họ cũng hào. Mà nghe xong Phong Vân Vô Kỵ lời nói này, vài vị cũng là tạm thời lâm vào trầm tư. Cũng như Phong Vân Vô Kỵ suy nghĩ, những người này theo đuổi tiên lộ nhiều năm như vậy, không quá dễ dàng buông, cuối cùng cũng đồng ý. Chờ đến Phong Vân Vô Kỵ bán tiên, lại nói hắn pháp cung chủ điện bên trong hội nghị vừa mới hoàn thành, bị tạo hóa cung chủ phóng sau vô trần đám người cũng khống chế đại vũ trụ hư không dịch chuyển trận pháp đi tới chủ tinh phía trên. Vô trần trong lòng là thực hoảng loạn, hắn không rõ sư phó vì cái gì đột nhiên ra tốc trở về, trong lòng thực không an ổn, chính là liên hệ chính mình ra ra, lại không có tin tức, tâm tình của hắn, có thể nghĩ, đương hắn thượng đế tinh sau, hết thảy liền trong suốt, vô số người thấy hắn, liền không có bất luận cái gì một cái, khẩu khí tốt, trực tiếp, khai phun, phản đồ chi tôn, lăn ra tạo hóa cung, phản đồ, tranh đoạt cung chủ liền tính, còn muốn giết tổ sư gia, lăn ra tạo hóa cung, xong rồi, vô trần sắc mặt đó là một trận trắng bệch, những người này nói, đủ rồi làm hắn minh bạch hết thảy, ra ra, thất bại, chỉ sợ đã vô trần thân mình mềm nhũn, cảm giác thật là trời đất u ám, mặt khác mấy cái đệ tử tâm tình, cũng là có chút hoảng, không biết duy trì chính mình mấy cái nguyên lão, tình huống như thế nào. Lại nói ở cung chủ điện trong vòng tạo hóa cung chủ. Giờ phút này nhìn Phong Vân Vô Kỵ, hơi tự hỏi về sau nói, Vô Trần vẫn là cái hảo hài tử, thiên tư cũng rất cường đại, hắn ra ra sự tình, ta xem liền không cần liên lụy hắn nhưng hảo. Đương nhiên, trực hệ đệ tử thân phận, cũng liền không thể tiếp tục phân phong bên cạnh tinh cầu. Làm hắn an ổn tu luyện như thế nào? Tạo hóa cung chủ, đây là tự cấp vô trần cầu một con đường sống. Đứa nhỏ nói, cũng là hắn nhìn lớn lên, làm hắn giết chết, không đành lòng, nhân loại tình, tóm lại là chiếm cứ nhân tâm, rất lớn một bộ phận. Kỳ thật Phong Vân Vô Kỵ, sao có thể lo lắng tiểu tử này sẽ làm cái gì? Khóe miệng hơi hơi một phiết. Không để bụng nói, sư phó tưởng như thế nào an bài đều có thể. Vô Kỵ cũng không tính toán cùng hắn động khí. Muốn hắn tánh mạng, đương nhiên, đây cũng là vì chính mình hình tượng suy xét. Tổ sư gia chuyển sang kiếp khác, như thế nào cũng đến đi nhân nói không phải. Cho nên vô trần công tử, căn bản sẽ không chết. Kia vi sư, liền đi xử lý. Tạo hóa cung chủ một lời rơi xuống đất nháy mắt, đã tới rồi bên ngoài, nhìn trên mặt đất cơ hồ muốn ngã xuống vô trần. Hắn thở dài một tiếng nói, đại nguyên lão làm phản, đã bị xử tử, vô trần rốt cuộc không phải mưu hoa chung vai chính, tội không lo chết, bởi vậy, ta tranh thủ thần tử ý kiến, thủ tiêu trưởng môn thân truyền thân phận, ban cho giao quang tinh vực. Đệ tam ngàn sáu trăm vạn viên biên ngôi sao chủ chi vị. Tức khắc đi nhậm chức. Không có gọi đến. Không được trở về. Đây là bị lưu đày tương đương tuy rằng không có giết. Cả đời ở vòng bên cạnh tinh cầu. Cũng mơ tưởng có cái gì đại đường ra. Bên kia tài nguyên tương đương thiếu thốn tương đương tự do thân đều không cho. Vô trần công tử ở bình thường dưới tình huống tới nói. Tuyệt đối xong đời, hắn bản nhân, cũng hoàn toàn mềm đến trên mặt đất, vô thần lẩm bẩm, cảm tạ sư phó, cảm tạ thần tử, không giết tri ân, nhìn đến vô trần công tử thảm trạng, mặt khác mấy cái cũng là có điểm run sợ. May mắn, bọn họ cũng không có bị xử phạt, mà là bị sư phó, tự mình mang đi, đến nỗi vô trần công tử, kia chính là tức khắc khởi hành. Thậm chí nói, còn có một vị ngoại môn nguyên lão, giờ phút này tự mình lại đây, đưa hắn đi lưu đày nơi. Vô Trần a, đi thôi, hảo, Vô Trần công tử trả lời thực ngắn gọn, như cũ vô thần, đại vũ trụ hư không dịch chuyển trận pháp, là một cái rất cường đại trận pháp, từ nơi này đến giao quang chủ tinh, nhiều nhất không dùng được một canh giờ tương đương lại sau lại. Chính là vị kia nguyên lão, tự mình mang theo hắn dịch chuyển hư không, chạy đến kia đệ tam ngàn sáu trăm vạn viên biên tinh. Bản thân, đây là không có gì sự tình, chính là non nửa thiên thời gian qua đi, hai người sắp tới mục đích địa thời điểm, sự tình đã xảy ra kinh người biến hóa. Này viên biên tinh, thuộc về vừa mới cứu vớt lại đây, cổ trùng cắn nuốt biến dị tinh cầu. nét khoảng cách tử vong tinh vực, một bước xa mà thôi. Mà là người vô cùng khiếp sợ chính là tương đương không ai có thể dễ dàng đợi tử vong tinh vực. Vô tận cương phong loạn lưu bên trong, đang có một cái quần áo bại lộ, trang điểm vô cùng yêu diễm nữ tử, bay nhanh mà đến. Kỳ thật, này cũng không phải quá kinh người. Kinh người sự tình, còn ở phía sau, nàng này cũng không phải cô đơn một người. Nàng sau lưng, có được hơn 1000 điều. Nghìn trượng cự trùng, trận trượng ma tính, có thể nói chưa từng có. Vị này nguyên lão, tức khắc thất sắc, này định là kia cắn nuốt tinh cầu cổ trùng chi chủ. Không tốt, ta muốn mau mau quay đầu lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.